phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy họ nói chuyện, Diệp Huệ Như ngẩng đầu nhìn một cái, sau đó lại thiếp đi trong mệt mỏi. Sau khi sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, Trần Thu Hà và Thẩm Hoài Sơn mới chen qua đám đông. Đi về ghế Thẩm Mỹ Vân. Mỹ Vân, sao con lại đến đây? Bên đó của con thế nào? Thẩm Mỹ Vân chớp chớp mắt. Bên con ổn lắm, chúng ta tìm chỗ nào ăn cơm đi à? Được, đây không phải là nơi để nói chuyện nên bọn họ hỏi rõ vị trí của tòa ăn từ nhân viên trên tàu. Họ lại một lần nữa chen qua đám đông đông đúc và đi vào bên trong. Lúc này vẫn chưa đến giờ ăn trưa nên bên tòa ăn không có nhiều người. Chỉ có vài người ngồi lác đác, một phần là vì giá đồ ăn trên tàu rất đắt, đây là điều mà ai cũng biết. Một suất cơm với hai món ăn kèm đã lên đến 5 hào. Trong khi cả nhà Thẩm Mỹ Vân ăn sáng chỉ mất 3-4 hào thì đủ biết sự chênh lệch giữa hai nơi lớn đến mức nào. Chính vì đắt nên rất nhiều người dù đi đường xa cũng sợ làm trò cười, nhưng lại không dám đến tòa ăn. Sợ ra ngoài sẽ bị mất mặt, bị người ta cười chê. Vì thế mới có cơ hội cho mấy người Thẩm Mỹ Vân có thể tìm được chỗ ngồi mà không cần phải chen chúc trong đám đông. Lúc này cô mới cảm thấy không khí xung quanh trong lành hơn hẳn. Hít sâu mấy hơi liên tiếp, sau khi hai bên kể cho nhau nghe tình hình của mình. Thẩm Mỹ Vân bên này không có vấn đề gì lớn, một đám thanh niên trí thức đều là những người trẻ tuổi. Khí thế hừng hực, một lòng xây dựng nông thôn, không có mấy ai có ý đồ xấu. Hơn nữa, cô cũng có một chỗ ngồi, tốt hơn nhiều so với ba mẹ cô phải ngồi dưới đất, thậm chí còn không duỗi chân ra được. Nghĩ đến đây, Thẩm Mỹ Vân nói thẳng và lấy bình nước quân dụng màu xanh lục từ trên người xuống. Đưa cho họ, ba mẹ, chỗ ngồi của hai người không thoải mái lắm. Phải nghĩ cách đổi chỗ ngồi khác, nhưng mà làm sao dễ như vậy được chứ? Cái này, chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com ba bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 140, HTML, Trần Thu Hà và Thẩm Hoài Sơn nhìn nhau. Thôi, chúng ta ngồi ở đây cũng được rồi. Bây giờ thành phần của họ không tốt nên không muốn gây thêm phiền phức cho con gái. Sau khi lên tàu, họ lại càng thấy rõ điều đó. Họ có thể cảm nhận rõ ràng những người trên tàu đối xử với họ khác hẳn, như đang tránh tà vậy. Nhưng Thẩm Hoài Sơn và Trần Thu Hà đã quen rồi. Trong khoảng thời gian sa sút của nhà họ Thẩm, họ cũng đã nếm trải đủ sự ấm lạnh của đời người. So với trước đây thì bây giờ đã tốt hơn nhiều. Con đê, a, o treo lơ lửng trên cổ đã hạ xuống. Hơn nữa họ còn được đến tỉnh Hắc Trù Phú này để lao động cải tạo, lại còn được phân công đến cùng một nơi với con gái. Cả nhà không phải chia lìa. Nói thật, đây đã là chuyện may mắn lắm rồi. So với những chuyện này thì việc không có chỗ ngồi trên tàu rõ ràng là chuyện nhỏ. Thẩm Mỹ Vân không thấy đây là chuyện nhỏ, cô được ngồi ở chỗ sạch sẽ thoáng mát, trong khi ba mẹ lại phải co ro ở góc tường. Điều này làm cô thấy rất khó chịu. Cô suy nghĩ một chút rồi lấy chiếc túi đeo chéo trên người xuống. Đưa cho họ, bên trong có đồ ăn. Ba mẹ và Miên Miên ăn trước đi, con đi hỏi thăm mọi người một chút. Nói xong, cô lấy từ trong túi ra một nắm kẹo. Không phải loại kẹo nào khác mà chính là kẹo nhân mạch nha. Không cho Thẩm Hoài Sơn và Trần Thu Hà có cơ hội từ chối, cô tìm đến một nhân viên trẻ trên tàu. Đồng chí, tôi muốn hỏi anh một chuyện. Câu nói vừa dứt, bốn mắt nhìn nhau. Là cô, người này không phải ai xa lạ. Chính là người đã giúp đỡ Thẩm Mỹ Vân khi cô đi tìm Miên Miên lần trước, còn dẫn cô đến sân ga. Có thể nói nếu không có nhân viên trên tàu lần trước, thì Thẩm Mỹ Vân sẽ không thể tìm thấy Miên Miên. Vì vậy, cả hai đều rất ngạc nhiên. Vân Mộng Hạ Vũ, đồng chí, là cô à? cô đã tìm thấy con gái mình chưa? Cách chương.